Chương 539, Tử vong hành giả sẽ lẹn. Chương 539, Tử vong hành giả sẽ lẹn kia không muốn người biết bí ẩn địa phương mạch nước ngầm quần quận phun trào, ở đen kịt màn đêm che đậy xuống, trừ đương sự người ngoài, lại không có bất kỳ người nào biết. Thế nhưng, từ cổ chí kim lại có bao nhiêu việc có thể gọi đó là chân chính tuyệt mật manh mối, đây chính là cái rất thú vị tử. Bờ rồ, ngươi ban ngày tìm ta lại đây không phải là vì khoe khoang ngươi tiếng Trung chứ? Trường học còn có lớp đây, nhìn về phía trước trên ban công đón gió mà đứng, bạch đi tung bay làm trầm tư hình dáng Lâm Mỗ người, đi tơ tức giận đoán giận một câu. Nhưng trong lòng ở âm thầm của cục, dáng dấp như vậy xem ra tựa hồ xác thực rất có nghệ thuật khuôn cách ra, không muốn lần sau cu nở dê thử xem. Bị quay giày trang bức đại nghiệp hạ xì mà kỳ tu bình thản nhìn hắn một lần, xem thường nói rằng, trên đời bản vô sự, lo sợ không đâu chi. Người chi việc học, cùng ta có quan hệ gì đâu khốn nạn, ngươi cho rằng dùng văn ngôn văn ta liền nghe không hiểu sao? Tì tơ đại nhân, ta nhưng là tự học qua tiếng Trung, ngày hôm nay sinh vật khóa do là rất nổi danh sở cốt cổ nọt giáo thụ giảng bài, phi thường trọng yếu cô bệ ạ xì bạn học, nói cho ta biết ngươi lời nói mới rồi đều là giả. Tuyệt đối không phải là bởi vì thẻ nhạt mới đến tiêu khiển ta. Nhìn cả người bắt đầu bốc lên hắc khí con nhện nhỏ, hay ạ xì mà kỳ tù thật là có điểm phạm sợ. Trang bức dùng bình thản vẻ mặt đột nhiên vừa thu lại, cất nhà tiến đến hắn trước người kề vai sát cánh, một bộ hai đứa tốt dáng vẻ. Đương nhiên là nói đùa à, giống bản đại gia như thế phẩm đức cao thượng người làm sao sẽ làm ra như thế chuyện nhảm chán. Bất quá Peter à, lại như không có nói qua yêu đương liền không tính chân chính lên quá đại học như thế. Không có trốn học qua sinh viên đại học nhai đồng dạng là không hoa nở chỉnh. Ta đã nói với ngươi được, ta không nói được không bị khiếp người sát khí khóa chặt. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cuối cùng cũng coi như thoát khỏi ngu ngốc hình thức nghiêm chỉnh lại. Gần nhất nhìn tin tức không có không tự giác như mày, Peter khẳng định suy đoán nói, quy mô lớn đoàn người mất tích sự kiện gần nhất cũng chỉ có chuyện này đáng giá nhắc lên, lẽ nào ngươi có manh mối không sai? Tán thưởng gật gù, hãy ạ xì mà kỳ tủ biểu hiện cu nở dê trở nên nghiêm túc, vàng ải biết chưa không sai, chính là loại kia vàng ải. Từ tình báo đến xem ta đã cùng bọn họ liên lạc tốt, ngày mai sẽ phải chấp hành thu mạng công tác. Mặc dù là nhiều lần xác nhận sau, Peter vẫn là một mặt không dám tin tưởng khiếp sợ vẻ mặt, sững sờ tại chỗ. Cố gắng sinh hoạt 20 năm hàng ngày thế giới đột nhiên liền biến thành huyền huyễn hướng về. Còn có cái miễn cưỡng đạt đến diệt thế nhân vật phản diện làm bột chờ người tổ đội soạn. Thấy thế nào đều cảm giác là đang nằm mơ như thế, một chút cũng không chân thực. Đến nửa ngày mới bình phục tâm tình, Peter rất lưu manh trực tiếp mở miệng. Ngược lại ta chỉ phụ trách chiến đấu, ngươi tìm tơ ý địa phương sau trực tiếp nói cho một tiếng là được. Một bên khác, lòng như lửa đốt nỉ xạ chờ người rất mau trở lại đến vảm hải dừng lại trước mặt của đại công. Rộng rãi gian phòng trung tâm, bắt đầu vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy một cái hào hoa phú quý thư thích xa hoa làm bằng gỗ ghế dựa lớn bày ra ở trung tâm. Khảm nạm phỉ thúy bảo tha cờ hờ tay vịn khúc xạ ra sâu thẳm như nước trầm tĩnh ánh sáng lờ mờ. Xanh biếc thông suốt phỉ thúy bảo tha cờ hờ ở yếu ớt ánh đèn chiếu xuống nhẹ nhàng lay động, nhưng làm cho người ta một đám đêm khuya nhìn thấy xanh tối quỷ hỏa ở lung lay khủng bố tức xem cảm giác. Một đôi khô he ho gầy yếu mấy thấy tới xương trắng xám hai tay đáp thả bên trên, so với bảo tha cờ hờ càng bắt mắt. Để người liên tưởng đến điện ảnh bên trong những kia sử dụng quả cầu thủy tinh bói toán, thần bí lẩm nhẩm mụ phù thủy. Bất quá vị này xem ra phảng phất một cơn gió liền có thể thổi tới gầy yếu lao nhân, nhưng là phương này địa vực mạnh nhất kẻ thống trị. Sưng sững ở bộ tộc đỉnh vàm ái đại công bộ kia khô gầy thân thể xuống ẩn giấu đi vượt mức bình thường sức mạnh kinh khủng. Được vời thấy nỉ xạ 5 người mới vừa vào cửa liền cung kính dị thường quỳ xuống đất hành lễ, cho dù là thân là đại công con gái nỉ xạ cũng không dám có chút vượt qua. Chỉ cần hơi hơi biết điểm nội tình mọi người rõ ràng. Vị này đại công có dị thường cực đoan quyền lợi mê. Bất kỳ khiêu khích hắn uy nghiêm mọi người sẽ phải gánh chịu khủng bố hình phạt, bị trói ở trên đất chống sống sờ sờ bị ánh mặt trời chết khô tộc nhân có thể không phải số ít đại công. Ngày hôm nay theo nỉ xạ báo cáo, vạm ái đại công khí tức trên người càng ngày càng cuồng bạo, không khí cũng bắt đầu CNC tờ đứng lên, bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt. Cuối cùng, nương theo cảm xúc phẫn nộ tích góp đến đỉnh cao nhất. Theo kia tản ra thoải mái mùi hương đã tờ ra tay vịn gỗ bị mạnh mẽ nặng gãy, tiếng gầm gư tức giận ở đại sảnh quần quận vang vọng. Khốn nạn, một đám không biết từ nơi nào nhô ra con hoang lại dám vô cớ xông vào bản đại công lãnh địa Nỉ Xạ. Thân là ta trực hệ hậu duệ, ngươi có trách nhiệm cố gắng giáo huấn một chút đám kia không biết mùi vị rác rưởi. Dùng sức mạnh nói cho bọn họ biết, thuần huyết huyết tộc uy nghiêm không cho phép nhẹ phạm khát máu. Nụ cười tại kia trường tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt già nua càng hiện ra dữ tợn buồn nôn, trong ánh mắt không hề che giấu chút nào tham lam, nhìn ra Nỉ Xạ trong lòng cứng lại. Không dám suy nghĩ nhiều, vội vã tiếp khiến xin cáo lui. Trong chớp mắt, trống trải trong đại sảnh chỉ còn dư lại đại công một người. Già nua mà hùng hồn, hai loại mâu thuẫn âm thanh ở âm u lạnh lẽo bên trong thật lâu vang lên. Hừ hừ, Victor, này cũng không nên trách ta. Là bộ hạ của ngươi trước tiên trái với minh ước, coi như là trưởng lão hội đám người kia cù nở dê chọn không ra một tia tật xấu. Lần này cần là hấp thu những tên phế vật này lời nói. Ta ha ha ha ha ha, dù cho đi tới mấy chục mét ngoài, đại công cười lớn âm thanh mang ma lực tựa như truyền vào trong thai. Nghe cũng làm người ta cảm thấy một trận ác hàn, phảng phất bị cái gì mạnh mẽ hung thú nhìn chằm chằm như thế. Giờ khả cờ na y, coi như là tính tình nhất nhảy ra ổ cũng không dám hơi hơi làm càn. Sốt sắng mà quay đầu lại nhìn một lần sau. Lúc này mới nhỏ giọng thầm thì, Nỉ Xạ công chúa, xem ra lần này đại công là thật sự nổi giận. Bộ trào ngoại lai huyết tộc lời nói, những kia ẩn nút trong bóng tối quái vật làm sao bây giờ nghĩ tới những kia số lượng tăng trưởng đến mức để người hoảng sợ quái vật. Nỉ Xạ trong đầu không khỏi hiện ra tộc nhân bị bọn họ săn giết máu tanh cảnh tượng, trong lòng đống nhiên run lên. Tuyệt đối không thể bỏ qua những quái vật kia, cắn răng oán hận nói rằng, cùng nhau giết, nói không chắc những quái vật này cùng kia chút người ngoại lai có liên hệ gì. Nói xong cái này chính mình cũng không tin lý do. Nỉ Xạ đầu cũng sẽ không bước nhanh đi về phía trước. Phía sau, Sạp mấy người đối diện một lần, vội vã bước nhanh đổi tới. Tuy rằng bọn họ không có gan này phản kháng đại công, thế nhưng càng sẽ không nhìn đến thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên Nỉ Xạ độc thân mạo hiểm. Nói không chắc, lần này chính là một cái đạt được công chúa điện hạ phương tâm cơ hội thật tốt. Nghĩ tới đây, trong bọn họ tâm nóng hừng hực. Liên quan nhìn những người khác ánh mắt đều có chút không đúng. Bên trong biệt thự, Ti thơ tử hạ sĩ mà kỷ tù nơi này hiểu rõ đến tình huống sau lập tức liền lòng như lửa đốt trước đi dò xét New York nội thành. Thiện lương sở ai đờ mạn cũng sẽ không ở tùy ý những kia uy hiếp được dân thường sinh mệnh an toàn quái vật tiêu giao tự tại. Nhìn thấy Ti thơ đi xa sau, hạ sĩ mà kỷ tù đột nhiên phân phó nói, điều chỉnh đến ban đêm hình thức. Phòng ốc bốn phía rèm cửa sổ đống nhiên tự động kéo lên. Ánh mặt trời bị che đậy ở bên ngoài, bên trong dựa vào hóng ánh đèn chiếu sáng. Làm xong tất cả những thứ này, hạ sĩ mà kỳ tủ quay đầu nhìn về lầu hai hành lang phương hướng, bình tĩnh nói rằng, theo chúng ta một đường, hiện tại còn không ra ngươi hẳn chính là những kia ngoại lai vạm ải bên trong một cái đi. Không do dự, từng trải qua hạ sĩ mà kỳ tủ thực lực kẻ nhìn trộm từ chỗ tối đi ra. Trên người khoác giày đặc sơn đấu đồng đen, bên trên mang vào có thần bí kỳ dị không biết hoa văn. Hiển nhiên, chính là bởi vì item này, mới để cho cực điểm sợ ánh sáng vàng có thể ở ban ngày xuất hành. Từ đây trước những hộ vệ kia đội người tay một cái tư thế đến xem. Đây không phải là cái gì quá mức xa hoa mặt hàng. Theo thời đại phát triển, vàng ải nhóm QNZ không thể không làm ra thay đổi. Kẻ thích hợp sinh tồn, đây là tự nhiên pháp tắc. Đấu đồng mũ lây xuống. Đập vào mắt bên trong chính là một vị điển hình phương Tây mỹ nữ. Bất kể là ngũ quan xinh xắn vẫn là kia dường như ngạo tuyết hàn mai lạnh lẽo khí chất cũng làm cho người vừa thấy khó quên. Tôn kính đại nhân, ta là Cột Venus thị tộc tử vong hành giả. Selen. Không dám có chút mạo phạm ý của đại nhân, chỉ là có chút sự tình muốn hướng về đại nhân giải thích. Lạnh lạnh âm thanh cùng nàng bên ngoài rất xứng đôi. Mà hạ sĩ mà kỷ tủ nghe được Cột Venus cùng sẽ lẹn này hai cái tên sau càng là hai mắt sáng ngời. Đối với những này ngoại lai huyết tộc lai lịch đã muốn đoán được một, hai. Thân thể tùy ý hướng về sau vừa dựa vào, bình yên dựa vào trên sofa. Điểm chi không biết từ nơi nào thuận đến xì gà ngậm ở trong miệng, hai tay một tấm, rất là đại bài khoác lên sofa trên chỗ tựa lưng. Có ý riêng lấy ngón tay chỉ vào hai lần. Nhìn đến giả ra trên TV đại lao phong độ hạ sĩ mại kỳ tù, xà hệ cổ trong lòng cười thầm hắn tính trẻ con sau khi, rất có hiểu ngầm bước chậm đi tới phía sau hắn. Trắng non tiểu tay chậm chậm ở trên cánh tay mềm nhẹ nhấn, không biết còn thật sự cho rằng đây là Kaina Ho gia tộc đến công tử ca đâu. cho xạ hệ cổ đưa tới một cái nghịch ngợm ánh mắt, hệ ạ si đại lao ho nhẹ một tiếng. Dùng châm thấp từ tính giọng nói đặt câu hỏi, thái độ của ngươi rất thành khẩn, tha thứ ngươi trong bóng tối theo dõi bất kính chi tội. Nói một chút đi, ngươi muốn giải thích cái gì lại nói, giống như sẽ lẻn thật sự bị hệ ạ si mà kỳ tù này nhất thời này ra ý tư thế dọa dẫm. Biểu hiện càng thêm cung kính. Chúng ta có vì nợ bộ tộc lần này là nên kỉnh tỉn tiên sinh mời, đến đây quý thành phố hỗ trợ xử lý một chút lòng đất hắc bang sao động. Cùng những quái vật kia không có chút quan hệ nào. Cùng lạ sồn bờ dạ thị tộc huyết tộc QNZ không có liên hệ. Nghe vậy, hệ ạ si mà kỳ tủ như cười như không mà nhìn na NZ, biểu hiện rất là cân nhắc. Không đúng sao, lấy kỉnh tỉn bản lĩnh, toàn bộ nước Mỹ lòng đất hắc bang ít có người dám không nể mặt hắn. Huống chi, kỉnh tỉn thủ hạ có rất nhiều người mới. Cái kia bắp thịt tên béo đến là nhiều vô năng. Mới có thể mời các ngươi những này cực kỳ xa vạm ải hỗ trợ sẽ lẹn trong lòng dùng mình, cảm nhận được bao phủ ở trên người mình không ngừng tăng cường áp lực, trắng nón trong bàn tay chảy ra chặt chẽ giọt mồ hôi nhỏ, lại mảy may không dám có ý niệm phản kháng. Chỉ có rõ ràng đối mặt người đàn ông này, mới biết mình là cỡ nào vô lực cho dù là trưởng lão. QNZ không có loại sức mạnh này đi hít sâu một hơi bình phục xuống chấn động nội tâm, sẽ lèn trầm giọng giải thích, âm thanh mang theo chút không dễ phát giác run rẩy. Rất xin lỗi đại nhân, những cao tầng này sự tình không phải ta cái này nhỏ nhỏ tử vong hành giả có khả năng tiếp xúc. Nói xong này lời nói, sẽ lèn cũng không tiếp tục mở miệng. Trong lòng âm thầm quyết định chú ý mặc dù đối phương lại như thế nào bức bách, QNZ tuyệt đối không thể đem tai họa dẫn tới tộc bên trong. Chỉ tiếc không cách nào báo lại vít to trưởng lão đối với chính mình yên tình. Nhưng làm cho nàng ngoại ý muốn chính là, đối phương cũng chỉ là gật đầu biểu thị biết, sau đó phất tay một cái liền đem na nở dê đuổi rồi thẳng đến đi ra biệt thự, bị cực nóng ánh mặt trời chiếu thân thể mơ hồ nóng lên, na nở dê còn có chút không có hoàn hồn. Cứ như vậy kết thúc mang theo nồng đậm nghi hoặc, sẽ lèn vội vàng chạy về trụ sở báo cáo. Trong phòng, xạ hệ cô một mặt buồn cười lấy ngón tay nhẹ nhàng chỉ trỏ phình bụng cười to hệ ạ si mà kỳ tủ gò má, nhẹ nhàng nói, ngươi à, vì chơi vui suýt chút nữa không có đem cái kia đơn thuần vạm ải dọa gần chết. Đơn giản như vậy thả nàng đi, là không phải trong bóng tối dơ cho gì một cái ngậm xạ hệ cổ trắng tinh ngón tay, tức thì để xạ hệ cổ mặt cười lên bay lên một vệ hường hà. Bị giai nhân trong lúc lơ đãng phong thích phong tình chỗ mê hoặc, suýt chút nữa hóa thân làm sói lâm mỗ người đem đáng yêu xạ hệ cổ ôm vào trong ngực. Nghe được trong lòng giai nhân ngạc nhiên e thẹn nhẹ nhàng tiếng kháng nghị, ha ha cười nói, người hiểu ta, phu nhân vậy. Sự tình càng ngày càng thú vị, tối hôm nay chúng ta đi nhìn chàng cho hay.